Chẳng lẽ ta là thần? Tác giả, Hùng Lang Cẩu. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 459, chương 455 xử lý. Thứ nguyên dạ dày trong túi. Mèo mèo tiếng kêu liên miên bất tuyệt. Trên trăm con siêu năng mèo tụ tập cùng một chỗ. Toàn bộ thứ nguyên dạ dày trong túi đã kinh biến đến mức rối loạn. Đặc biệt là đối Triệu Diệu tới nói. Những này siêu năng mèo cũng không chỉ là tại meo meo gọi, mà là tại nói chuyện. Hắn nhưng là có thể nghe hiểu mèo kêu. Khắp nơi đều có siêu năng mèo thỉnh thoảng chạy tới chạy lui. Có chút mèo trốn ở trong ổ. Có chút mèo đang đánh nhau. Cãi nhau. Có mèo tại đoạt nhà vệ sinh. Đặt đồ ăn cho mèo. Còn có siêu năng mèo đối mèo bạc hà ruộng nhìn chằm chằm. Đương nhiên càng nhiều siêu năng mèo đều tìm cái địa phương nằm xuống đi ngủ. Ares triển khai gạt bỏ trường vực, đem máy tính khu vực bao vây lại, phòng ngừa khác siêu năng mèo tới đoạt máy tính. Về phần mặt khác đủ loại mèo bắt tấm, mèo đồ chơi, con rối, ổ mèo đã bị đảo đến rối loạn, kéo khắp nơi đều là. Triệu Diệu nhịn không được che mắt, hơn 100 con siêu năng mèo. Tăng thêm ta vốn là có hơn 20 cái. Đều nhanh 150 con siêu năng mèo. Nhiều như vậy mèo tụ tập cùng một chỗ. Còn tất cả đều có trí tuệ. Có thể nói chuyện. Này quản lý thật sự là quá phiền toái. Hơn 100 con siêu năng mèo. Ánh sáng là mỗi ngày cho mèo ăn lương. Xúc mèo cứt. Khiến cho Triệu Diệu ngẫm lại đều cảm giác đến đáng sợ. Thậm chí thứ nguyên túi dạ dày bên trong mèo nhà vệ sinh đã đều không đủ dùng. Bắt đầu có siêu năng mèo tùy chỗ đại tiểu tiện. Vẫn còn may không phải là ta làm vệ sinh. Vô Diện vừa thấy được Triệu Diệu. Lập tức chạy tới. Một mặt sụp đổ nói. Không được. Không thể tiếp tục như vậy nữa. Bên này mèo nhiều lắm. Mỗi ngày chỉ là quét dọn vệ sinh liền muốn mấy giờ. Nhất định phải đổi cái biện pháp quản lý những này siêu năng mèo. Tốt nhất có ngôi biệt thự hoặc là trang viên cái gì. Chuẩn bị càng nhiều tự động mèo nhà vệ sinh. Quét rác người máy. Chấm ngoặc kép. Triệu Diệu phất phất tay. Những này chờ một hồi hãy nói. Hắn kéo ra huyễn thuật. Đối toàn bộ thứ nguyên dạ dày trong túi siêu năng mèo hô. Các vị, các ngươi đều là trước kia bị phòng đấu giá bắt lấy siêu năng mèo. Ta đem các ngươi cứu ra, nhưng cũng không phải là vì khống chế các ngươi, hoặc là bán đi các ngươi. Nếu như các ngươi có chỗ, muốn rời khỏi nơi này, ta có thể đem các ngươi đưa ra ngoài. Kèm theo Triệu Diệu lời nói này nói xong, ở đây siêu năng mèo nhóm lập tức xì xào bàn tán. Một bên Vô Diện vội la lên, ngươi muốn đem những này siêu năng mèo đều đưa tiễn. Ngươi có biết hay không bọn hắn giá trị bao nhiêu tiền? Triệu Diệu bĩu môi nói ra, không quan trọng, ta hiện tại trong ngân hàng có hơn 2 ức, không thiếu tiền. Vô Diện trong lòng ói máu, này hắn mèo rõ ràng trước đó không đều là tiền của hắn nha. Nhưng hắn vẫn cảm thấy đáng tiếc, nghĩ phải thật tốt khuyên nói một chút Triệu Diệu, liền bị Triệu Diệu khoát tay ngăn trở. Không cần nói nhiều, nhiều như vậy mèo ta chỗ nào quản được tới, mà lại ngoại trừ mèo Manun Vương bên ngoài. Bọn hắn siêu năng lực đều không có nguy hiểm gì quá lớn tính. Thả cũng liền thả, đi qua cả ngày thời gian. Triệu Diệu cũng không chỉ là thu Vô Diện tiền cùng mèo. Hắn mang theo Vô Diện còn đi một lần Mao Bang căn cứ. Đem cái kia hơn 100 con siêu năng mèo tư liệu đem ra. Dù sao hắn dự định thả đi muốn đi siêu năng mèo. Cũng phải xác nhận bọn hắn siêu năng lực. Bằng không thì thả ra một chút siêu năng lực ảnh hưởng quá lớn. Hoặc là có rất mạnh nguy hại siêu năng mèo. Vậy cũng không tốt. Nhưng mà cùng lúc trước hắn suy đoán như thế. Này hơn 100 con siêu năng mèo bên trong. Ngoại trừ mèo Manun Vương bên ngoài. Cơ bản không có gì quá mức nguy hiểm siêu năng mèo. Dù sao Mao Bang theo Triệu Diệu đã vô cùng gà mờ. Mà Mao Bang thủ hạ có thể bắt được. Đồng thời còn không có để lại, mà thì nguyện ý lấy ra bán đấu giá siêu năng mèo. Tự nhiên cũng mạnh không đi nơi nào. Thế là tiếp xuống bỏ ra mấy ngày. Hết thảy muốn rời khỏi siêu năng mèo. Triệu Diệu đều đem bọn hắn phóng sinh. Cảm thấy thứ nguyên túi dạ dày cũng không tệ lắm. hoặc là cảm thấy Triệu Diệu đủ mạnh lực, muốn phải lưu lại đầu nhập vào hắn, Triệu Diệu tự nhiên cũng không có cự tuyệt. Đương nhiên phóng sinh cũng không thể tùy tiện thả. Bình thường Triệu Diệu đều là đi vào siêu năng mèo mật độ ít điểm địa phương thả cái 4-5 con đi. Ra, thấy siêu năng mèo nhóm vừa ra thứ nguyên túi dạ dày, liền chạy tứ tán, đã trốn vào 4 hoàn cảnh chung quanh bên trong. Triệu Diệu nhẹ gật đầu. Hiện tại thế giới đã không phải là trước kia vừa mới thức tỉnh siêu năng mèo thời điểm. 1 năm thời gian 3-4 tháng đi qua, các nơi siêu năng tổ chức, sứ đồ tổ chức, miêu vương còn có quan phương sứ đồ hợp thành từng cái dưới mặt đất xã hội. Đồng thời dần dần hình thành quy tắc của mình. Siêu năng mèo cùng sứ đồ càng ngày càng ít náo ra khác người sự tình. Những này được phóng thích siêu năng mèo hẳn là chẳng mấy chốc sẽ dung nhập địa phương siêu năng mèo xã hội. Đến tại tương lai của bọn hắn sẽ như thế nào? Đều xem chính bọn hắn. Triệu Diệu cũng chỉ là cho bọn hắn một cái tự do. Nhưng mà có chút siêu năng mèo thì rõ ràng nhất không thích hợp trong thành thị sinh hoạt. Tỉ như mèo Manun Vương. Cho nên Triệu Diệu còn đặc địa đi một lần sa mạc trên thảo nguyên. Đem mèo Manun Vương đưa trở về. Mèo Manun Vương cùng con gái Bạch Nguyệt đi ra cổng không gian. Hai con mèo trên mặt tất cả đều là vẻ cảm động. Cùng nhau hướng về phía Triệu Diệu nói lời cảm tạ. Rất cảm tạ ngươi. Mèo Manun nhất tộc vĩnh viễn hoan nghênh ngươi đi vào trên thảo nguyên làm khách. Triệu Diệu cười. Cười. Tuốt ra đầu của bọn hắn. Bạch Nguyệt còn tốt. Mèo Manun Vương bị sờ đầu lại là một mặt lúng túng bộ dáng. Nhưng mà vừa nghĩ tới người nam nhân trước mắt này kinh khủng. Hắn liền lập khiến cho hắn tuốt ra. Đúng lúc này, tia chớp đột nhiên chui ra. Nhưng mà vừa đến vị trí của cửa không gian, liền phịch một tiếng đụng ở bên trên. Giống như đụng phải một khối vô hình pha lê như thế. Thì thiếp tại không gian trên cửa. Một mặt hưng phấn mà nhìn xem thảo nguyên bộ dáng. Triệu Diệu có thể không cho hắn xuyên qua cửa không gian này quyền hạn. Cuối cùng đã tới. Ta rốt cục đi tới nơi này. Tia chớp nhắm mắt lại. Tựa hồ tại lắng nghe thảo nguyên tiếng gió thổi. Triệu Diệu, ngươi nghe được rồi hả? Toàn bộ thảo nguyên đều đang nhẹ nhàng kêu gọi tên của ta. Tia chớp, bọn hắn đang chờ đợi siêu cấp mèo Manun buông xuống. Triệu Diệu một bàn tay đánh tại thiểm điện. Trên đầu, đi, về nhà. Tia chớp lập tức ôm lấy Triệu Diệu mà nói. Không, Triệu Diệu, chúng ta tại thảo nguyên chơi một hồi đi. Đây là ta đã lớn như vậy lần thứ nhất nhìn thấy thảo nguyên. Van ngươi, nói xong, hắn trợn to một đôi lóe sáng con mắt. Đáng thương nhìn Triệu Diệu. Chi nhánh nhiệm vụ, lưu tại thảo nguyên, nhiệm vụ mục tiêu. Khiến cho mèo Manun tia chớp lưu tại thảo nguyên chơi một tuần trở lên. Nhiệm vụ ban thưởng, 10 điểm kinh nghiệm, thất bại trừng phạt, không, Triệu Diệu nhún vai, 10 điểm kinh nghiệm, không cần thì phí, dù sao tia chớp bình thường cũng không đi được mèo cà phê làm công. Ở lại nhà cũng chỉ biết là mỗi ngày ước pháo, nếu hắn nghĩ, vậy liền treo ở thảo nguyên cho hắn làm điểm kinh nghiệm tốt. Thế là Triệu Diệu buông ra quyền hạn, tia chớp lập tức theo trong truyền tống môn vọt ra, trên đồng cỏ chạy tới chạy lui, lại là nhảy lại là lan, ha ha, run rẩy a thảo nguyên, siêu cấp mèo Manun đến rồi, thấy hắn cái bộ dáng này, Triệu Diệu bĩu môi một cái nói, ta qua một tuần lại tới, người đến lúc đó liền ở cái này truyền tống môn bên cạnh chờ lấy, biết chưa, biết. Triệu Diệu lắc đầu, vừa nhìn về phía mèo Manun Vương nói ra. Làm phiền ngươi chiếu cố một chút cái tên này. Ngươi yên tâm đi, chúng ta nhất định sẽ thật tốt chiêu đãi siêu cấp mèo Manun. Thế là sau một khắc, Triệu Diệu liền đi trở lại truyền tống môn bên trong. Đồng thời hạn định truyền tống môn chỉ có thể đi qua hắn. Mà truyền tống môn đối ngoại cũng biến thành không thể gặp liên tiếp nổ tung thật nhiều ngày. Hôm nay nghỉ ngơi một ngày, ngày mai vẫn là cố gắng 3 canh, cầu vote 9-10 ở cuối chương truyện hay của tháng. Hài hước, nhẹ nhõm nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm trảm tiên đế.